Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 519, bạn gái hạch tâm đệ tử khảo hạch. Đơn giản tới nói liền là đem thần tàng thế giới một lần nữa đặt vào vĩnh hằng chi tháp bảo hộ bên trong, về sau trừ huyền môn bên ngoài cái khác giáng lâm người cũng không còn cách nào trực tiếp giáng lâm. Càng không khả năng chân thân giáng lâm, chỉ có thể hình chiếu ngẫu nhiên giáng lâm, nói đến cực kỳ bá đạo, nhưng đây là vĩnh hằng chi tháp bên trong rất nhiều thế lực bình thường thao tác. Ai tiên hạ thủ vi cường, huyền môn phát hiện ra trước xuống tay trước, cái khác siêu cấp thế lực biết nhiều nhất là hâm mộ một phen. Bình thường sẽ không lại đến tranh đoạt. Đây là cùng giai thế lực ở giữa trên vạn năm hình thành quy tắc ngầm. Chính là vì phòng ngừa không điểm mấu chốt cạnh tranh mà sinh ra tổn thất quá lớn. Đương nhiên, cái này quy tắc ngầm điều kiện tiên quyết là lợi ích không thể vượt qua cái nào đó giới tuyến. Nếu như thần tàng thế giới chỗ sâu tôn này hỗn độn ma thần thi thể tin tức truyền đi, cái này quy tắc ngầm liền vô dụng. Chỉ sợ bất luận cái gì nghe được tin tức này thế lực đều sẽ điên cuồng vọt tới. Huyền môn tuyệt không có khả năng vào lúc đó độc chiếm thần tàng thế giới. Cho nên, chờ sư tôn tiến về thần tàng thế giới xác định hắn nói là thật. Chỉ sợ thần tàng thế giới lập tức liền sẽ bị khóa định. Huyền môn 9 thành 9 sẽ dốc toàn bộ lực lượng tiến về thần tàng thế giới. Trước đêm không biết giấu ở nơi nào tôn này nguyên thủy ma tộc thiên nhân tìm ra diệt lại nói. Sau đó phát triển không cần Diệp Thần quan tâm. Hắn cực kỳ yên tâm tại tư nhân không gian thật tốt ngủ một giấc. Sau đó gần một tháng hắn một mực ở tại tư nhân không gian. Thật tốt thích ứng tăng vọt pháp lực cùng nhục thân. Đặc biệt là tôn này 4 đầu 12 cánh tay ma thần chân thân. Theo thời gian chuyển rời càng ngày càng cường đại, lực lượng tăng trưởng tốc độ nhanh đến hắn có chút kinh hãi. Cũng may loại này nhanh chóng tăng trưởng chỉ tiếp tục đến thần tàng thế giới ngang bằng tình trạng, đạt tới trở về trước tình trạng liền thả chậm tăng trưởng tốc độ. Tôn này 4 đầu 12 cánh tay ma thần chân thân trực tiếp nguồn gốc từ tôn này hỗn độn ma thần. Lực lượng cấp bậc vô cùng cao. Trở về vĩnh hằng chi tháp căn bản không giống những lực lượng khác còn muốn ép co rúm người lại. Trở về trước có bao nhiêu lực lượng trở về sau liền có bao nhiêu. Một phần không thiếu, Diệp Thần cũng không biết. Khi hắn hoàn chỉnh tiếp thu 4 thủ 12 cánh tay ma thần tất cả lực lượng trong nháy mắt. Ở vào vĩnh hằng chi tháp chỗ sâu thiên kiêu bảng lặng yên không một tiếng động xuất hiện biến hóa. Tên của hắn từ tuyệt thế trên bảng biến mất, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thiên kiêu trên bảng. Lại vừa xuất hiện liền trực tiếp xếp hạng thứ nhất, tin tức này cũng không người biết. Thiên kiêu bảng bình thường chỉ có tại thiên kiêu chiến trong lúc đó hiện thân. Bình thường ẩn tàng tại vĩnh hằng chi tháp chỗ sâu không người biết được. Thiên kiêu chi chiến một tới mấy năm không định giờ mở ra một lần. Cách lần tiếp theo mở ra không biết còn bao lâu thời gian. Nhưng có thể khẳng định, chờ lần sau thiên kiêu bảng hiện thân. Khi mọi người nhìn thấy từ lần này đại tranh chi thế chưa từng có người nào lên qua thiên kiêu bảng. Hạng nhất trên xuất hiện Diệp Thần danh tự. Tất nhiên sẽ không khỏi kinh hãi, mà hắn vẫn giấu kín mình thụ thương trạng thái cũng sẽ tự sụp đổ. Tất cả mọi người sẽ biết. Hắn nhất định là đã đúc thành đại viên mãn đại đạo đạo cơ. Bất quá lúc kia hắn đã không sợ bị người ta biết. Đã bị người phế đạo cơ một lần. Không có khả năng lại phát sinh một lần phế đạo cơ tình huống. Kia là trần trụi đánh huyền môn mặt. Dù là 4 đại chí cao học phủ sở thuộc siêu cấp thế lực cũng không biết làm loại sự tình này. Một tháng sau chờ Diệp Thần xuất quan. Quả nhiên nghe được sư tôn tọa trấn thần tàng thế giới tin tức. Đồng thời thần tàng thế giới cũng đã bị khóa định. Dù là huyền môn đệ tử cũng chỉ hạn tinh anh trở lên đệ tử giáng lâm. Đáng tiếc cũng không có thu được nguyên thủy ma tộc vị kia thiên nhân tin tức. cũng không biết huyền môn cường giả tìm tới không. Ngược lại là nằm ở Nam Thiên Vực, Xích Minh đại lãnh chúa mở ra đầu kia lâm thời giáng lâm thông đạo đã bị quan bế. Vị kia Xích Minh đại lãnh chúa không cam tâm một cái cao đẳng thế giới bị đoạt, hơi do dự một chút, liền bị sư phụ cưỡng ép đem chân thân từ nguyên thủy ma tộc bên kia vồ tới diệt đi. Một vị bát tinh đại lão nói diệt liền diệt, vẫn là từ nguyên thủy ma tộc vĩnh hằng chi tháp bên trong cưỡng ép cầm ra đến. Đối thiên nhân đại lão thực lực diệp thần có mới trải nghiệm. Tại trong môn đã treo cái trước nhiệm vụ mới, tất cả huyền môn tinh anh trở lên đệ tử đều có thể tiến về thần tàng thế giới. Tiểu sát lén qua giáng lâm tại thần tàng thế giới nguyên thủy ma tộc giáng lâm người. Mỗi chém giết một cái xem thực lực ban thưởng 100 đến 1000 điểm vĩnh hằng chi tháp ban thưởng điểm, cùng một viên đến 10 cái nhất tinh nguyên lực kết tinh. Giết nhiều ít ban thưởng nhiều ít, không thiết hạn mức cao nhất. Cái này nhiệm vụ ban thưởng đã xem như cực kỳ phong phú. Dù là Diệp Thần hiện tại cũng có chút trông mà thèm, nhưng chỉ vẻn vẹn là có chút trông mà thèm, ngược lại không đến nỗi vì những phần thưởng này lại đi một chuyến thần tàng thế giới. Hắn đang chờ, chờ lúc nào mình chân thân tu vi đột phá nguyên thần. Đến lúc đó giáng lâm trực tiếp liền là thần hải cảnh. Chiếm cứ thần tàng tu luyện hệ thống đầu nguồn tôn này không biết hỗn độn ma thần. Tại thần tàng thế giới vĩnh hằng chi tháp hạn chế đối với hắn vô hiệu. Thần tàng thế giới sự tình không cần hắn quan tâm. Chân truyền tuyển chọn lại vô tật mà chấm dứt. Diệp Thần nhất thời không có việc gì làm, nghĩ nghĩ liên hệ bạn gái Ngọc Lung, cho nàng phát một cái tin tức quá khứ. Nhưng mà nửa ngày không có trả lời. Hắn còn tưởng rằng nàng ngay tại phủ xuống thời giờ thu được nàng về một cái tin tức. Mới biết được nàng chính đang vì nàng chỗ trí cao học phủ bỉ ngạn hạch tâm đệ tử tuyển chọn mà làm chuẩn bị. Diệp Thần bạn gái Lạc Ngọc Lung hiện tại là nhân loại 4 đại trí cao học phủ một trong bỉ ngạn đệ tử tinh anh một trong. Các thế lực lớn đệ tử kết cấu trên cơ bản nhất trí. Từ đệ tử chính thức đi lên là đệ tử tinh anh. Lại hướng lên là hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử. Bất quá 4 đại trí cao học phủ cùng thế lực khác có nho nhỏ khác biệt. Tại chân truyền đệ tử phía trên còn có một cái giai tầng, gọi thánh tử, hoặc là cũng có thể kêu lên tử, Phật tử, kiếm chủng các loại, bình thường xem chủ tu công pháp hệ thống mà định ra. Dù là cùng là bỉ ngạn đệ tử, nếu như chủ tu đạo môn luyện khí tâm pháp liền kêu lên tử. Nếu như chủ tu Phật môn tâm pháp liền là Phật tử. Chuyên tu kiếm thuật chính là kiếm chủng hoặc kiếm đồ loại hình. Cái này địa vị thật sự truyền cao hơn một giai đệ tử. Bọn hắn đều có một cái thống nhất xưng hô, gọi là thánh tử hoặc là thánh nữ. 4 đại trí cao học phủ mỗi đời các chỉ có một thánh tử. Mỗi ngàn năm mới có một đời. Chỉ có tại đại tranh chi thế lúc mới sẽ chọn ra. Mà cái này 1000 năm, 4 đại trí cao học phủ thánh tử cũng còn không có xuất thế. Đơn giản tới nói, có tư cách cạnh tranh thánh tử thiên tài đều còn tại tranh. Bây giờ còn chưa có ai chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thắng được. Đáng tiếc Diệp Thần không bái nhập 4 đại trí cao học phủ. Không phải lấy hắn đúc thành đại đạo đạo cơ. Lấy hắn tu vi hiện tại, tuyệt đối 100% trở thành các đại trí cao học phủ ngàn năm một đời thánh tử. Về phần Ngọc Lung, nàng hiện tại chỉ là bỉ ngạn một đệ tử tinh anh. Lấy nàng truyền thừa đến Lạc gia lão tổ thiên nhân huyết thống đều chỉ là đệ tử tinh anh. Có thể thấy được tại 4 đại trí cao học phủ cạnh tranh khủng bố đến mức nào. Bạn gái cạnh tranh bỉ ngạn hạch tâm đệ tử. Làm bạn trai đương nhiên phải quan tâm một chút. Diệp Thần nằm trên ghế salon vừa ăn linh quả một bên ngón tay ở trước mắt giả lập trong màn ảnh. Khoa tay, vừa nói, bảo bối, có hay không ta có thể giúp một tay? Có a, ngươi có thể làm đội hữu của ta cùng một chỗ giáng lâm. Ếch, Diệp Thần một miệng lớn thịt quả kẹt tại trong cổ. Sửng sốt một chút, trong cổ mạnh mẽ cơ bắp đem thịt quả đập vỡ nuốt vào. Hỏi, ta và ngươi cùng nhau giáng lâm. Đây không phải Bỉ Ngạn Hạch Tâm đệ tử tuyển chọn sao? Ta một ngoại nhân sao có thể đi? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.